Trọng Tử, tác giả Thục Khách, edit Mắt Dịch Hội, người đọc Show. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Phần 2: Vạn Kiếp Bất Phục. Chương 25: Tiên cảnh trốn địa ngục. Không hề có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước. Một cơn lốc gió cực mạnh quét qua, cuốn theo đó là luồng sát khí dày đặc hiếm thấy, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây không rét mà run lên bừng bực. Đám dục ma kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì sức mạnh đáng sợ đó đã ập đến trước mặt. Những tên dục ma đang tính làm càn bị đánh bay thẳng ra ngoài, rồi kêu gào thảm thiết, rơi xuống mặt đất. Bọn chúng dường như rất đau đớn. Chỉ thấy vừa lăn lộn quay cuồng được hai vòng đã lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một chút tro bụi xương cốt cũng không vương lại. Mái tóc dài tung bay trước gió, nhìn thật yêu dị. Đó là màu đỏ sáng tươi, mang đầy sắc thái của sự chết chóc. Người đó vung cánh tay lên, ánh lửa mãnh liệt bừng cháy lên như nổ tung ra, nhưng lại không hề có một tiếng động nào. Lại có thêm vài tên dục ma tránh né không kịp, thân xác chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Vạn kiếp thánh quân. Tên dục ma lúc đầu kia kinh hãi, xoay người đi, đang muốn bỏ trốn thì lại phát hiện ra vạn kiếp đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào rồi. Tên dục ma này trước kia vốn là tên thuộc hạ cũ của vạn kiếp ma cung, sau đó rời bỏ vạn kiếp ma cung, tìm chốn nương tựa ở phủ U Ma Cung. Y biết rất rõ thủ đoạn của vạn kiếp là như thế nào. Lúc này nhìn thấy thế, sợ hãi tới mức hùng ly khỏi xác, hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thánh quân khai ân. Chiếc cổ vốn đang vẫn còn sự sống bỗng nhiên đứt rời xuống đất. Một luồng khí xanh từ trong chiếc đầu toát ra, bị vạn kiếp đánh cho tan biến không còn vết tích. Hơn 10 tên dục ma trong nháy mắt đã tan biến vào hư không, chẳng còn bóng dáng của một tên nào sót lại cả. Đừng! Trọng Tử vẫn nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn không ngừng vừa khóc lóc vừa thì thào những câu nói trong vô thức. Vạn kiếp bước nhanh tới bên người Trọng Tử, vội vàng cầm lấy bộ y phục bị vứt ở ngay bên cạnh nàng, bao bọc lấy cơ thể trần trụi của nàng, rồi ôm nàng đứng dậy, hóa thành một luồng gió xanh rời khỏi chốn này. Tiểu Trùng Nhi, tỉnh lại đi, không sao nữa rồi. Đừng nói chuyện này ra ngoài. Sẽ không có ai nói chuyện này ra ngoài đâu. Tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi, sẽ không có người nào biết nữa. Van xin người. Có đại thúc ở đây, con không cần phải sợ ai hết. Tại vạn kiếp cung, trong những tầng mây chỉ toàn một màu đen, vạn kiếp một tay ôm Trọng Tử vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, một tay cầm lấy tay Trọng Tử, độ linh khí cho nàng để đảm bảo tính mạng. Thực sự vô cùng may mắn là có Âm Thủy Tiên báo tin, y mới chạy tới đó kịp thời để cứu nàng mang trở về đây. Suốt 3 ngày liền, Trọng Tử vẫn không hề nhúc nhích, nằm mê man trong lòng vạn kiếp, nhưng trong vô thức, miệng vẫn không ngừng khóc lóc, thì thào lặp lại mấy lời nói như trước kia. Giọng của nàng đã sớm khàn theo những câu nói đó mất rồi. Cuối cùng vạn kiếp cũng chẳng còn cách nào khác để làm cho Trọng Tử tỉnh lại, lòng đau xót mà ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình, khẽ nói với nàng: "Là đại thúc sai rồi, ta không nên đuổi con đi. Đại thúc nhất định sẽ giúp con, để sau này con có thể trở về Nam Hoa, tiếp tục đi theo sư phụ nhé." Giọng nói thì thào chợt dừng lại. Vạn kiếp nhẹ nhàng lay lay người Trọng Tử, khẽ gọi: "Tiểu Trùng Nhi." Nàng bỗng nhiên giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng lại, giọng nói nghẹn ứ mà thốt lên: Xin đừng đem con trục xuất khỏi sư môn, đừng đuổi con đi." Cuối cùng vạn kiếp cũng hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện, Y nhẹ nhàng thở ra nói với nàng: sư phụ của con vẫn chưa trục xuất con ra khỏi sư môn đâu. Đôi mắt to tròn của Trọng Tử dần dần có tiêu cự, khôi phục lại phần nào thần sắc. Nàng kinh ngạc nhìn Vạn Kiếp: tôn giả không những không đuổi con đi, mà còn phái người tìm hiểu và thăm dò tin tức của con nữa. Thật sao? Mới vừa rồi ta đi ngang qua thành thì thấy mật thám của tiên môn đang thám thính tin tức của con ở trong đó. Nhưng mà đệ tử kia đã nói... Vạn Kiếp mỉm cười: tất nhiên là sẽ có những đệ tử xấu tính, bụng dạ khó lường, cố ý tung ra những lời đồn nhằm hù dọa con. Sư phụ thực sự vẫn phái người đi tìm nàng sao? Những giọt nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, lăn dài trên hai gò má. Trọng Tử khóc lớn thành tiếng: đại thúc! Không bị trục xuất khỏi sư môn thì sao chứ? Nàng còn có thể trở lại bên cạnh sư phụ được nữa sao? Vạn Kiếp đưa tay lên, không ngừng lau nước mắt cho nàng. Trong đôi mắt vẫn xinh đẹp hiện lên một nỗi thương tiếc vô hạn. Có đại thúc ở đây, không kẻ nào dám bắt nạt con nữa đâu. Trọng Tử lại khóc như ruột gan đứt thành từng khúc. Nàng khóc mãi, cho đến khi lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Người đó cũng đã từng nói với nàng rằng: có sư phụ ở đây, không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu. Cái đầm nước màu đen đã biến thành một cái ao nhỏ màu xanh ngọc bích, dập dờn sóng nước, mây trôi bồng bềnh. Trên mặt nước phủ đầy những chiếc lá sen nhỏ nhắn xanh biếc. Bên cạnh bờ ao là mấy hàng dương liễu rủ bóng xuống, tơ liễu tung bay tán loạn trong gió. Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn thật tinh xảo. Xung quanh ngôi nhà là bãi cỏ kéo dài hơn 10 trượng. Có lẽ là sợ tâm tình của Trọng Tử không tốt, cho nên Vạn Kiếp đã cố ý biến nơi này thành như thế, hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm bên ngoài của Vạn Kiếp cung. Trọng Tử suốt ngày ngồi trên bãi cỏ ngẩn ngơ cả người, không lúc nào là không suy tư, không lúc nào là không tưởng niệm. Có cái gì đó chạm vào cánh tay của nàng một cách thật cẩn thận. Nàng quay người nhìn sang thì thấy đó chính là Tinh Sáng. Thời gian gần đây Trọng Tử không thường xuyên ôm lấy nó giống như trước kia nữa, mà ngược lại, mỗi khi nhìn thấy nó, gương mặt nàng trở nên trắng bệch, rồi nghiêm mặt lại, lùi ra xa, tận dụng mọi khả năng có thể để giữ khoảng cách xa với nó. Từ khi nàng tỉnh lại cho tới nay, cũng không hề muốn nhìn thấy nó. Tinh Sáng dường như cũng cảm nhận thấy phản ứng khó chịu của nàng đối với nó, cho nên mấy ngày nay cũng không bay đến trêu chọc nàng. Nhưng mà lúc này, nó cũng không nhịn được nữa, liền bay đến bên cạnh nàng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, hướng vào lòng nàng mà chui vào. Nó không hề tức giận và ghét bỏ nàng. Trọng Tử rũ mắt xuống, nhìn Tinh Sáng một lúc lâu, sau đó chậm rãi vươn tay ra cầm lấy nó, lại một lần nữa đem nó ôm vào trong lòng mình. Sau một lúc lâu, nàng xoay mặt lại, tươi cười sáng lạn, khẽ gọi: đại thúc! Vạn Kiếp đang đứng bên dưới một tàn liễu xanh biếc, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đất, sắc xanh của những cây dương liễu ánh lên, khiến người ta nhìn qua có cảm giác cực kỳ không chân thật. Trên khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ đó đã mất đi rất nhiều sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có. Trọng Tử có thể nhận thấy được là Vạn Kiếp rất thích loài dương liễu. Nàng nhìn cảnh tượng này, còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Vạn Kiếp năm đó, với áo trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông rủ xuống, đứng ở bên cạnh tàn cây dương liễu, nhất định là phong thái giống hệt như ánh trăng. Nàng nhìn người đứng trước mắt một lần nữa, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa và đau lòng không thôi. Bèn đứng dậy, bước về phía Vạn Kiếp. Đại thúc, người ngủ đủ giấc rồi sao? Vạn Kiếp khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, nở một nụ cười. Mỗi ngày theo thường lệ, Vạn Kiếp phải ngủ đến 7-8 canh giờ. Ngoài trừ thời gian đó ra, y đều đến đây, ở cạnh Trọng Tử. nhưng đa số thời gian đó, y đều không nói một lời nào. Trọng Tử đương nhiên cũng biết được mục đích của vạn kiếp, cho nên nàng không muốn làm y phải lo lắng nhiều về mình. Mỗi khi nhìn thấy y, đều cố gắng hết sức giữ một tinh thần và trạng thái tốt nhất. Nàng đưa tay lên, kéo một cành dương liễu xuống, rồi nói với vạn kiếp. Đại thúc, người đừng ở trong đại điện nữa, người mau qua đây ở đi. Vạn kiếp không đáp lại lời nàng. Bên ngoài vẫn là cảnh những trận mưa máu và dòng sông máu trải dài như trước. Chỉ có ngọn núi nhỏ và chiếc ao này nghiễm nhiên được hóa phép để trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Thật ra chỉ cần vạn kiếp cảm thấy vui vẻ thì toàn bộ vạn kiếp cung đều có thể biến thành như vậy. Nhưng mà y vẫn lựa chọn ở lại bên trong cung điện bằng đá toàn một màu đen kia, làm bạn cùng với những tầng mây đen và những trận mưa máu. Trọng Tử nhìn chăm chú, dõi theo vạn kiếp một hồi lâu, cũng không hỏi nguyên nhân tại sao, rồi chuyển sang một đề tài khác. Đại thúc, ma kiếm đối với người thực sự quan trọng vậy sao? Thấy y không tỏ vẻ gì khác, nàng chần chờ nói tiếp. Con chỉ muốn nói rằng, việc này vốn cũng không phải ý muốn của người. Cái này chính là thứ được gọi là nhất niệm nhập ma. Năm đó nếu như người không giết người, cướp đi ma kiếm thì sẽ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cung tiên tử cũng sẽ không bị bọn họ đuổi giết. Pháp luật thực sự quan trọng như vậy sao? Người vì sao không chịu đem ma kiếm giao ra cho bọn họ chứ? Vạn kiếp cúi đầu nhìn Trọng Tử. Trọng Tử rũ mắt xuống khẽ nói, con không có ý muốn nói tới chuyện kia. Tiên môn đã chuẩn bị nhiều năm nay, chỉ chờ để tinh lọc nó. Đại thúc lấy nó đi, chính là không muốn để cho nó bị tinh lọc. Trọng Tử hỏi lại đầy kinh ngạc. Vạn kiếp nghe nàng hỏi thì không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì. Trọng Tử trầm mặc một lát sau mới nói, chuyện này có liên quan đến kẻ đang ẩn náu trong bóng tối kia sao? Hỏi xong, nàng cũng không đợi vạn kiếp trả lời, lại nhấp môi nói tiếp. Mà thôi, quên việc này đi thì hơn. Dù sao thì việc này cũng đã xảy ra và trôi qua rồi. Bây giờ cho dù có giao ma kiếm ra thì bọn họ cũng vẫn muốn tìm người để báo thù. Chỉ cần đại thúc không giết người nữa, chúng ta sẽ ở lại nơi này, mãi mãi không đi ra ngoài, thì cũng chẳng cần phải sợ bọn họ. Vạn kiếp chậm rãi cất lời, tiên môn sẽ nghĩ đến con phản bội lại tiên môn, quay đầu về với ma giới và cổ u ma cung, nhất định sẽ nghĩ cách để bắt con. Con đi theo ta rất nguy hiểm. Con không sợ, nơi này chẳng ai tìm ra được cả. Huống chi đại thúc là người mạnh nhất trong ma giới, người có dư khả năng để bảo vệ con. Sau 2 năm nữa, ta sẽ đưa con về. Là do đại thúc không thích mà thôi. Trọng Tử khẽ lắc đầu, cố ý cười. Ai mà chưa từng có những lúc suy nghĩ sai lầm mà bước nhầm đường. Đó không phải là lỗi lầm của chúng ta. Con thực sự rất là thích nơi này. Ở đây vô cùng thanh tịnh. Từ nay về sau, nơi đây có con làm bạn với đại thúc. Người sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa. Mặc kệ là ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì, thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta phải sống những ngày thật là tốt đẹp. Trong đôi mắt phượng duyên dáng, dường như lại tràn ngập ý cười. Vạn kiếp đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trọng Tử nhìn khuôn mặt tuấn tú kia một cái rồi nói tiếp. Con không muốn gọi người là đại thúc nữa đâu. Vạn kiếp níu lấy cành dương liễu, nở nụ cười nhẹ nhàng, lại thoáng chút nhợt nhạt nói với Trọng Tử. Ta đã hơn 200 tuổi rồi, bé con như con mới có mười mấy tuổi thôi mà. Trọng Tử nghe thấy thế, đành phải bất đắc dĩ mà bỏ qua chuyện này, nhưng lại cuống quýt lấy y mà làm nũng. Con nghe nói tiếng đàn của đại thúc năm đó nổi danh nhất ở trên tiên giới. Người đánh đàn cho con nghe có được không? Mây trắng bay phất phơ đầy trời, nhẹ nhàng bồng bềnh như những bông tuyết. Nhiều cụm mây trắng muốt bay từ đỉnh đầu, bị những cơn gió thổi bay qua bên cạnh, rồi bóng dáng của đám mây đó biến mất đi, không một chút tiếng động. Vạn kiếp nhìn Trọng Tử một lúc lâu sau, buông cành dương liễu ra, thong thả bước lên 2 bước, Trên bãi cỏ xanh mướt ở bên cạnh, lập tức có một cây đàn thật thanh tao, nhã nhặn. Người ta truyền lại rằng, ngày xưa ở trường sinh cung, có thủ tọa đệ tử Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như vầng trăng. Lúc ấy, thanh danh đang vang dội khắp nơi, chỉ cần một khúc cầm ca, ngay cả loài chim phượng hoàng thần thánh trên chín tầng trời cũng phải bày tỏ sự thán phục. Mà nay, ở trước mắt nàng, chỉ có duy nhất một kẻ chí tôn của ma giới. Tóc đỏ, áo đen rủ xuống mặt đất, những ngón tay thon dài như ngọc đặt trên cây đàn. Trong nháy mắt, người đã khôi phục lại dáng vẻ thông dong năm đó. Tuy rằng ôn nhã không đủ, nhưng uy nghiêm lại có thừa. Tiếng đàn trong trẻo cao vút, như dẫn dắt người ta cưỡi mây mà bay đi, lướt chân trên mặt biển, đạp trên đầu những ngọn sóng. Đó là một cảm giác thật thư thái, nhàn nhã, không cần phải bận tâm, cũng không cần phải lo lắng gì cả. Đó chính là khúc Hương Hải Du Tiên nổi tiếng một thời. Ôm đàn lang thang thương hải, mà nay người lại ở đây làm bạn với ma cung. Trọng Tử ngồi bên cạnh Sở Bất Phục, trong lòng không ngăn được một cảm giác hoài niệm đang từ từ dâng lên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi nàng đến Nam Hoa. Khi đó nàng cũng vượt qua một đại dương mịt mờ cùng với Tần Kha kiêu ngạo và Văn Linh Chi đáng ghét, còn có một con cá thật lớn được biến thành từ giấy. Đã có biết bao nhiêu chua xót, lẫn bao nhiêu ấm ức, và còn có biết bao nhiêu ngọt ngào. Trọng Tử nhẹ giọng: Đại thúc, người hãy đem nơi này thay đổi lại hết đi. Trong phút chốc, những tầng mây đen bao phủ đầy trời nhanh chóng bị xua tan. Ánh mặt trời chiếu chói lòa lại hiện ra. Trời cao trong xanh, cao vút đến vạn dặm. Phía bên ngoài khe núi là những vùng bình nguyên mênh mông, kéo dài vô tận. Đưa mắt nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt, mà không hề thấy điểm cuối cùng là nơi đâu. Những đám cỏ dại khô héo, úa tàn, nay đã biến thành những rừng cây xanh mướt, cùng với hoa tươi nở rộ. Ở phía xa xa, cung điện bằng ngọc thạch màu đen, nằm bên trong những rừng cây hoa. Như thế nhìn thoáng qua có lúc ẩn lúc hiện. Tiếng chim chóc và côn trùng kêu vang khắp nơi. Mùi thơm của hương hoa ẩn ẩn hiện hiện trong làn gió, đưa hương bay đi khắp nơi. Ma cung địa ngục đã biến thành chốn tiên cảnh nhân gian. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, sống trong tiên cảnh nhân gian dường như làm cho người ta dễ quên đi chuyện lúc này ở bên ngoài đang là năm tháng nào. Không cần quay đầu lại nhìn những thứ đã xảy ra trong quá khứ, cũng không cần phải lo nghĩ đến những chuyện trong tương lai, chỉ cần dành hết thời gian cho những gì đang có ở trước mắt. Điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy bản thân mình trẻ lại rất nhiều, cũng càng dễ làm cho họ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhân gian có một câu nói rất đúng: một người nếu càng ngày càng nhớ lại những chuyện đã qua, thì điều đó chứng tỏ người đó càng ngày càng gần với tuổi già. Thành công và thất bại, chua xót và ngọt ngào, tất cả những thứ đó cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Bởi vì cho dù là chúng ta có thành công, chúng ta có tuyệt vọng, chúng ta có chua xót, hay chúng ta có ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa, thì tất cả đều không còn là hiện tại, không còn là những phút giây hiện hữu lúc này của mỗi chúng ta nữa rồi. Hôm nay, người là ma tôn vạn kiếp. Hôm nay, ở đây, chỉ còn sợ bất phục mà thôi. Đại thúc, người xem, lẵng hoa của con có đẹp không nè? Đẹp lắm. Cái này nên để ở đâu thì được ạ? Để ở đâu cũng đẹp hết. Trọng tử đem chiếc lẵng được phủ kín bằng những đóa hoa đặt vào trong tay sở bất phục, nói: cái này nên đưa cho tiểu ma xà, nó không có chỗ để ngủ à. Đôi mắt phượng xinh đẹp lại mỉm cười rạng rỡ. Sở bất phục nhận lấy lẵng hoa từ trong tay trọng tử, chợt nhìn thấy sắc mặt của nàng rất kém, không khỏi nhíu nhẹ mày, kéo nàng đến bên người, nhẹ giọng nói: con vẫn không ngủ ngon giấc sao? Trong thời gian nửa năm qua, mỗi lần nàng bừng tỉnh lại từ những cơn ác mộng, người đều đến bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng để mà an ủi, vỗ về. Trọng tử cười: con không sao. Sở bất phục cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy trọng tử, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên lưng trọng tử, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp mặt thần tiên ca ca. Người cũng đã từng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để an ủi, người đã kéo cả người nàng để đỡ nàng đứng dậy mà không hề nề hà những vết bẩn lẫn những vết thương trên người nàng, cũng chính là người đã để lại tiên chú trong lòng bàn tay nàng, cũng là người đã thắp lên cho nàng niềm tin hy vọng không bao giờ vụt tắt. Có lẽ như vậy cũng tốt. Trọng tử thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ta phải ra ngoài giải quyết một số việc, vài ngày sau ta sẽ trở về với con. Trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của sở bất phục. Đại thúc lại còn muốn đi điều tra kẻ đang ẩn thân kia sao? Trọng tử hơi có chút thất vọng cúi đầu. Quả thật là việc này nàng hoàn toàn đồng ý, bởi dù sao cũng không thể chịu cảnh bị người khác áp chế mãi được, nên nàng lấy lại tinh thần, thận trọng dặn dò: vậy đại thúc đi ra ngoài nhớ cẩn thận nha, người đi mau rồi trở về sớm một chút. Sở bất phục trầm mặc đến cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn mở miệng căn dặn trọng tử: nếu 10 ngày sau mà ta còn chưa quay về, con phải mau chóng đến Nam Hoa cầu xin sư phụ che chở cho con, vạn vạn lần cũng không thể rời khỏi sư phụ con, biết không? Nghịch luân ma kiếm và con. Trọng tử cảm thấy kinh sợ và lo lắng, lập tức chặn ngang lời nói của sở bất phục lại: có phải cung tiên tử xảy ra chuyện gì rồi không? Sở bất phục không hề phủ nhận. Trọng tử ngước mặt lên nhìn y, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi, khẽ dãy dụa trong lòng y: đại thúc đã biết rõ bọn họ cố ý giăng bẫy ra để chờ người, mà cung tiên tử cũng sẽ không đón nhận ân tình của người, vậy mà người vẫn còn muốn mạo hiểm đi cứu tiên tử hay sao? Sở bất phục chỉ lắc đầu: người bọn họ tìm là ta, không liên quan đến nàng ấy. Nếu cung tiên tử vô tội thì chỉ cần có sư phụ của con ở đó, nhất định là người sẽ không để cho những người đó động tới tiên tử. Ta chỉ đến xem thử thôi. Trọng tử vốn còn tưởng rằng chỉ cần mãi mãi ở lại trong vạn kiếp cung này thì hai người sẽ sớm chiều làm bạn cùng nhau, cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất ở bên ngoài còn có một vị cung khả nhiên tiên tử kia. Nhiều người như vậy cùng nhau thiết kế cạm bẫy để dẫn dụ đại thúc tự đưa đầu vào, mà mỗi lần cứu người là y như rằng đại thúc đều bị thương, nếu nói không nặng thì cũng chưa lần nào nhẹ cả. Bây giờ lại thấy đại thúc vẫn tiếp tục ngốc nghếch mạo hiểm đi cứu người, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Nhưng mà nàng cũng hiểu được mối quan hệ của hai người họ, nếu nàng ngăn cản thì quả thật là không tốt chút nào. Đành phải kìm nén cơn giận xuống, thấp giọng hỏi: đại thúc nhất định phải đi sao? Sở bất phục thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của trọng tử: ngoan nào, phải biết nghe lời chứ. Có lẽ đại thúc sẽ nhanh chóng quay trở về thôi. Trọng tử cắn chặt môi mình, không hề để ý đến vạn kiếp nữa, xoay người bỏ chạy vào trong nhà. Sở Bất Phục chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà lắc đầu, mỉm cười. Đến lúc trời chạng vạng tối, trọng tử nhìn không được, lại chạy ra cửa nhìn thử. Sở Bất Phục đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Nàng vội vàng chạy về phía đại điện. Quả nhiên là bên trong đại điện không có một bóng người. Chỉ có con tiểu ma xà đang cuộn tròn mình, nằm trong lẵng hoa đặt ở đầu giường của y. Có lẽ là bởi vì nó tâm linh tương thông với chủ nhân của nó, cho nên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Do vậy, biểu hiện của nó cũng thật sự là phiền não và bất an vô cùng. Cuối cùng nó cũng không chịu nổi, nên làm một cách đơn giản là chuồn ra khỏi lẵng hoa, bò đến trước mặt nàng, đưa hai con mắt nhỏ xíu ngước nhìn nàng, giống như cầu xin giúp đỡ. Trọng tử lại càng cảm thấy thêm bực mình hơn nữa, liền đem con tiểu ma xà kia bỏ lại vào trong lẵng, rồi lấy những đóa hoa phủ lên người nó che giấu đi. Sau đó cầm nguyên cái lẵng hoa bước ra ngoài. Dù sao thì có con vật nhỏ này làm bạn và bảo vệ nàng cũng an toàn hơn rất nhiều so với một mình nàng. Nơi đây không phải là một vùng thôn dã, non nước hữu tình, mà là một nơi phố xá sầm uất, người đi đường lại đông đúc. Nửa năm nay chưa hề bước ra khỏi vạn kiếp cung lấy một bước, bây giờ lại cảm nhận được hơi thở của nhân gian, trọng tử thật sự cảm thấy không quen. Hơn nữa nàng lại có một chút mờ mịt, không rõ phương hướng. Sở Bất Phục cũng từng nói với nàng địa điểm cụ thể mà y sẽ đến, nhưng những người đó nếu đã cố ý muốn nói cho y biết thì chắc chắn là bọn họ đã sớm truyền tin tức ra ngoài. Chỉ cần nàng tùy tiện tìm một nơi nào đó mà những đệ tử tiên môn hay đi ngang qua vẫn thường đứng lại tán gẫu thì sẽ biết tin tức mà thôi. Mà đúng là nàng đã nghe được. Thì ra cung Khải Nhiên hiện đang bị nhốt ở một ngôi nhà trên một ngọn núi nhỏ. Trọng tử vội vàng ngự tinh sáng hướng về phía ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia. Bởi vì ngày thường nàng rất ít khi hành động một mình, mà lúc này lại không biết rõ lắm con đường đi lên ngôi nhà đó, cho nên đành phải vừa đi vừa hỏi thăm đường. Nàng mới đi được một chút thì dừng lại. Lúc này bầu trời đã ngả về đêm, trở nên tối đen một màu. Tất cả các nhà dân đều đã đóng chặt cửa. Tính theo hành trình thì Sở Bất Phục tối nay vẫn chưa đến được ngôi nhà trên núi kia, ít nhất phải đến ngày mai y mới có mặt ở đó được. Hơn nữa Sở Bất Phục hẳn sẽ không lựa chọn hành động giữa ban ngày ban mặt, chỉ cần nàng có mặt ở đó trước tối mai là được rồi. Trọng tử suy nghĩ thật cẩn thận rồi cân nhắc một phen. Nàng không hề vội vã chạy đi, mà chỉ đơn giản là tìm một góc tường để chuẩn bị nghỉ ngơi tạm thời. Sau đó lấy ra một khúc xích xà đằng vạn năm nhỏ mà nàng mang theo tùy thân châm lên. Vừa mới ngồi xuống, con tiểu ma xà trong lẵng hoa bên cạnh liền phì lên một tiếng rồi phóng ra ngoài. Cái lưỡi nhỏ màu đỏ của nó thò ra thụt vào liên tục. Cả người dựng thẳng đứng lên với bộ dạng như muốn tấn công thật hung hãn. Ai? Trọng tử ngước mặt để nhìn rõ hơn người vừa mới tới. Nàng há hốc miệng, phải đến cả nửa ngày mới kêu ra được tên của y. Vong Nguyệt. Trong ánh sáng của ngọn lửa, Vong Nguyệt vẫn mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình như trước. Dung mạo nguyên dáng lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã cùng với nụ cười cong cong bên khóe miệng, nhìn rất giống một ma vương trẻ tuổi, tà ác và hắc ám. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Người muốn đi đến ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia hay sao? Giọng nói của y cất lên trong bầu không khí trầm lặng. Người này rất thông minh. Trọng tử thật sự không thể không nảy sinh sự nghi ngờ với y được. Nàng nhìn chăm chú y một lúc lâu, sau đó mới nói: lần trước ta vừa đến núi Thanh Trường, đã có người giết vị hân xu huynh hãm hại ta. Không phải ta. Vong Nguyệt đương nhiên là có thể đoán ra được những suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nói một cách thật rõ ràng: ta đã thề với ma thần rồi. Đã là người của ma tộc thì không người nào dám lừa gạt ma thần. Trọng Tử cụp mi xuống, khẽ nói: "Thật xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy rất trùng hợp." Vong Nguyệt lại nói: "Chuyện trùng hợp trên đời này có rất nhiều, nói không chừng còn có thể có thêm nhiều lần nữa." Trọng Tử nghe thấy y nói thế, không khỏi run sợ. Những chuyện như thế này, nàng cũng không muốn nó lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Vong Nguyệt nói: "Một mình ngươi đi đến ngôi nhà trên núi đá rất nguy hiểm, để ta đưa ngươi đi." Trọng Tử cúi người xuống, kéo kéo cái đuôi của tiểu ma xà, từ chối ý tốt của Vong Nguyệt. "Đã có nó bảo vệ ta rồi, ta sẽ không sao đâu." Tiểu ma xà bị Trọng Tử kéo đuôi thì bất mãn vô cùng, liền quay đầu lại, há to miệng hướng về phía nàng, để lộ ra hai cái răng nanh chứa đầy nọc độc. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài tái nhợt đã tóm lấy nó, khiến nó cảm thấy sợ tới mức phải quay ngược trở lại để cắn bàn tay đó. Nhưng mà bất luận nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng hoài phí công sức, chẳng làm gì được cả. Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của nó, Trọng Tử nhịn không được mà cười rộ lên. Vong Nguyệt liền đem nó thả trên mặt đất, rồi nói với nàng: "Nó rốt cuộc chỉ là một ma thú mà thôi, mặc dù có tính thông linh, nhưng cũng chỉ biết cắn người, không có bản lĩnh gì cao cường cho lắm. Chắc chắn là không giúp được nhiều cho ngươi đâu. Lần này vì muốn vây khốn Vạn Kiếp để báo thù, bọn họ đã quỳ gối trước mặt Lạc Âm Phàm để nhờ hắn giúp đỡ. Hiện giờ Lạc Âm Phàm đã đưa đến đó người của mười mấy môn phái rồi." Tiểu ma xà kia vốn có tính thông linh, lúc này đột nhiên bị Vong Nguyệt tóm lấy đã chịu nhiều đau khổ, giờ lại còn bị những lời nói của y làm thấp đi giá trị của nó thì càng thêm ảo não, chỉ muốn phi lên cắn y một cái cho bỏ ghét mà thôi. Trọng Tử cảm nhận được sự chán ghét của nó nên vội vàng kéo cái đuôi của nó lại, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó tỏ vẻ an ủi. Nhưng trong lòng nàng nghĩ đến cái tình cảnh hiện tại của Sở Bất Phục lại càng thêm lo lắng hơn nữa. Đại Thúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào một thân một mình chống đỡ với thế trận vây khốn như vậy được. Sao người có thể đánh lại nhiều người như thế được kia chứ? Dù sao thì có nó ở đây so với một mình ta cũng tốt hơn nhiều. Trọng Tử vừa nói tới đây thì bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, mừng rỡ thốt lên: "À, ngươi đến đây để giúp ta sao?" Phong Nguyệt nói: "Sư phụ của ngươi nếu biết được sẽ rất tức giận." Trọng Tử cúi đầu cũng không nói thêm gì nữa, dường như nhận ra được người mới tới không có ý thù địch. Tiểu ma xà cũng không gây náo loạn như lúc nãy nữa, mà chỉ cố nuốt căm giận xuống, bò đến bên cạnh Trọng Tử. Nhưng nhìn thấy không có người nào thèm để ý đến mình, lại cảm thấy chẳng có gì thú vị, cho nên nó liền bò trở lại vào trong cái lẵng hoa của mình. "Ta sẽ giúp ngươi." "Người của tiên môn không chỉ muốn tìm Đại Thúc để báo thù, mà còn muốn buộc người phải giao ra ma kiếm. Mục đích của ngươi là muốn giúp ta, hay là muốn nhằm vào thanh ma kiếm kia?" "Nghịch luân ma kiếm chứa đựng trong nó một nửa ma lực của nghịch luân. Trước đây mục đích của ta là muốn có được nó." Phong Nguyệt vừa nói, vừa nhìn dáng vẻ khẩn trương của Trọng Tử, thì lại gọi lên một nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi nói: "Nhưng hiện tại thì nó không còn là mục đích của ta nữa." Trọng Tử thật sự không thể tưởng tượng được là y lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi có dám thề không?" Phong Nguyệt cười nói: "Ngươi còn muốn ta thề bao nhiêu lần nữa?" Trọng Tử xấu hổ đỏ hết cả mặt lên. Trên không trung cao xa đến vạn dặm, chỉ cần vén đi màn mây trên biển là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ treo ở trên cao. Thuật ngự phong của ma tộc so với thuật ngự kiếm của tiên môn và việc đáp mây bay đi không có chút nào giống nhau. Dưới lòng bàn chân trống trơn, Trọng Tử chỉ có một cảm giác sợ hãi đến phát khiếp, không ngừng cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình. Nàng vốn có chút băn khoăn, lo lắng vì sợ sẽ làm liên lụy đến Vong Nguyệt và kéo theo y mạo hiểm với mình. Lỡ mà y vì giúp nàng mà lại bị thương, thì bản thân nàng nhất định sẽ cảm thấy rất là có lỗi với y. Nhưng mà chiếu theo tình hình trước mắt, thì hình như nàng lo lắng thừa rồi thì phải. Tốc độ này của y có lẽ phải tương đương với tốc độ của sư phụ và đại thúc. Chắc hẳn đây là thuật ngữ phong cao minh nhất trong ma tộc. Pháp lực của y nhất định cũng không hề thua kém ai đâu. Tại sao ngươi lại che giấu gương mặt của mình vậy? Ta chỉ là che giấu đôi mắt của mình mà thôi. Vậy thì chẳng phải ngươi sẽ không nhìn thấy người khác hay sao? Nhìn một người không nhất định là phải dùng ánh mắt mới thấu hiểu được. Có những người cho dù là nhìn thấy được tận mắt, nhưng cũng không thể nhìn thấu được tâm can. Có người thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt, nhưng nói không chừng lại là một kẻ rất xấu xa. Còn có người thoạt nhìn có vẻ rất xấu xa, nhưng ngược lại lại là người tốt, chẳng hạn như ta đấy. Lời nói này mang theo tính hài kịch nồng đậm. Trọng Tử chỉ biết che miệng mà nhịn cười, thầm nghĩ trong lòng rằng giọng nói nặng nề mang đầy âm điệu chết chóc của người thật sự không giống người tốt đâu. Đem đôi mắt che giấu đi thì sẽ không có người nào có thể lừa gạt được ta. Công Nguyệt vừa nói vừa hơi hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Trọng Tử, khóe môi cong cong nhếch lên, hiện lên một vẻ rất tà ác. Nhưng một khi đã nhìn quá nhiều thì lúc làm việc sẽ không tránh khỏi trong lòng lúc nào cũng có những băn khoăn, nghĩ ngợi. Bởi vậy ta khuyên ngươi, muốn nhìn cái gì thì cứ việc nhìn, còn cái gì ngươi nghĩ là không muốn nhìn tới thì tốt nhất là đừng nhìn. Cứ làm theo đúng như vậy thì ngươi có thể yên tâm làm được những chuyện mà ngươi muốn làm. Trọng Tử nghe thấy thế thì gật đầu, rồi thấy có gì đó không đúng nên lại lắc đầu. Nhưng lỡ như những gì ngươi muốn làm lại không phải là việc tốt thì sao? Phong Nguyệt nói, việc này không có vấn đề gì cả, chỉ cần ngươi muốn làm là được, không cần phải bận tâm nhiều như thế. Trọng Tử liên tục lắc đầu, không được, những chuyện không tốt mới là không nên làm. Tốc độ di chuyển của Vong Nguyệt nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Trọng Tử. Từ trên không trung, hai người đáp xuống một cái trứng nhỏ, cách ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ không xa lắm. Trọng Tử lo lắng cho sự an nguy của Sở Bất Phục vô cùng, cho nên không đứng yên mà nhìn được, bèn chạy đi khắp nơi xung quanh để hỏi thăm. Quả nhiên là không có một tin tức gì. Nhưng nàng cũng không biết làm cách nào mới tìm được y, cho nên đành trở về chờ cùng với Vong Nguyệt. Cho đến tận nửa đêm, Vong Nguyệt mới lặng lẽ đem nàng tới gần ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi kia. Đêm nay là đêm không trăng, khắp mọi nơi đều bị màn đêm tối tăm bao phủ. Bởi vậy bất luận là người đến để mai phục hay là người đến để cứu người đều hành động vô cùng thuận tiện. Chiếc áo choàng màu đen mở ra phất phới rồi bay vút qua những thân cây, nhìn giống như một u linh từ chốn địa ngục bỏ trốn tới nơi đây. Xung quanh lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng bóng áo choàng đó đáp trên một thân cây đại thụ, nhẹ nhàng trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Trọng Tử khẩn trương lôi kéo tấm áo choàng của Vong Nguyệt, gấp giọng. Ta không nhìn thấy gì cả. Trong bóng đêm thâm thẳm, một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Vong Nguyệt cất giọng nói, chỉ có điều lúc này giọng nói của y lại càng có vẻ âm trầm và quỷ dị hơn trước nhiều lần. Đem linh lực truyền vào trong mắt để ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Trọng Tử liền chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy chưa? Ta nhìn thấy rồi. Giọng của Trọng Tử thật vui mừng. Nhanh như vậy đã học được rồi sao? Trong bóng đêm, khóe miệng của Vong Nguyệt gợi lên. Quả nhiên là căn cốt tuyệt vời. Vì sợ con tiểu ma xà kia gây rắc rối vô cớ cắn người, cho nên Trọng Tử đành phải tìm một nơi kín đáo rồi để nó ở lại đó cùng với Vong Nguyệt đi đến đây. Giờ phút này nhìn thấy rõ ràng tình hình xung quanh, nàng vội hỏi, ngôi nhà nhỏ ở trên một ngọn núi rộng như vậy, chúng ta biết làm sao để tìm đại thúc đấy? Vong Nguyệt bình thản nói, chúng ta cứ đứng chờ y đi ra là được rồi. Trọng Tử kinh hãi hết cả người. Chẳng lẽ đại thúc người đã đi vào bên trong rồi sao? chắc chắn là y đã đi vào, cho nên tiên môn mới nới lỏng phòng thủ với hai cánh cửa dẫn từ ngoài vào trong như thế. Bởi vậy, chúng ta mới dễ dàng tiếp cận ngọn núi này. Chúng ta vì sao lại không? Chưa cưới được cung khả nhiên ra ngoài, y nhất định sẽ không theo ngươi về đâu. Chúng ta tới sớm hay tới muộn cũng đều giống nhau cả thôi. Trọng tử cũng không phản bác lại được nữa, đành đưa tay lên, xoa xoa đầu mình. Bất chợt, nàng nhớ tới một việc quan trọng hơn nữa. Lỡ như đại thúc không ra ngoài theo hướng này thì làm sao đây? Phía bên này phòng thủ không chặt chẽ bằng ba mặt kia, cho nên y nhất định sẽ theo bên này mà ra. Chúng ta làm cách nào để cứu đại thúc đây? Không phải người đã nói là của U Ma Cung có ý định muốn lấy ma kiếm sao? Nếu như ma kiếm đang ở trong tay của Vạn Kiếp Quân, thì bọn họ nhất định sẽ không để cho Vạn Kiếp Quân rơi vào trong tay của tiên môn đâu. Nói xong, y liền vỗ vỗ lên vai trấn an nàng. Cho nên, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đứng nhìn thôi. Nhưng chúng ta ẩn thân như vậy, liệu có bị người khác phát hiện ra không? Những người có thể đi qua nơi này cũng không nhiều lắm. Vạn Kiếp Quân đã đi vào bên trong, bọn họ sẽ không để ý tới chúng ta đâu. Trọng tử nghiêm mặt lại, nhìn sang Phong Nguyệt, rồi vẫn giữ nguyên thần sắc thản nhiên, không một chút thay đổi, quay mặt đi chỗ khác. Nàng lại chắc chắn hơn một lần nữa rằng pháp lực của y nhất định là rất cao cường, hơn nữa làm việc lúc nào cũng kín đáo, lại còn có thể dễ dàng đoán được tâm tư của người khác như vậy. Nếu như y thật sự có rắp tâm khác, thì nàng tất nhiên cũng khó lòng mà phòng bị được. Nhưng tại sao lúc nào y cũng tự nhiên vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng? Ta đã nói với người, ta là người tốt mà. Trọng tử... Ngay cả suy nghĩ đó trong đầu mà cũng bị nhìn thấu. Trọng tử cảm thấy vô cùng quẫn bách, đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với y, thì không ngờ trong không trung phía trên rừng cây đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ chói lòa, rực rỡ đến chói mắt. Nàng vội vàng nhíu mắt rồi ngẩng mặt lên quay lại nhìn. Hơn 10 người bay lên giữa không trung. Trước mặt bọn họ là 10 thanh trường kiếm dựng thẳng đứng, mũi kiếm hướng xuống dưới, hợp thành một kiếm trận hình tròn thật kỳ dị. Trong vòng tròn đó có một luồng khí màu đỏ đang chuyển động một cách mạnh mẽ. Phía dưới kiếm trận còn có một chiếc vòng màu vàng thật lớn để trấn giữ kiếm trận này. Khí lạnh bốc lên ngùn ngụt. Đó đương nhiên là pháp bảo của tiên môn, không còn nghi ngờ gì nữa. Bị ánh sáng phát ra từ kiếm trận kia bao phủ, bên trong trận thế lập tức hiện ra hai bóng người, một đen một tím. Đó chính là Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên. Hai người bọn họ bị trúng mai phục, cho nên thuật ẩn thân bị giải trừ, lúc này đã hiện thân ra. Phong Nguyệt nói, đó là chiếc vòng càn khôn. Đại thúc bị thương rồi. Trọng tử đã nhanh chóng để ý đến vết máu bên môi Sở Bất Phục, lúc này cảm thấy sốt ruột vô cùng, gấp gáp quay sang hỏi Phong Nguyệt. Không phải ngươi nói là của U Ma Cung sẽ đến giúp đại thúc sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa tới? Nói xong, nàng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác nữa, cũng khiến cho nàng kinh hãi không thôi. Cửu U cứu đại thúc xong thì nhất định cũng sẽ ép người giao ra ma kiếm cho y. Phải làm sao bây giờ? Vong Nguyệt cười nói, không thể như vậy đâu. Chẳng phải người đang sắp dẫn y bỏ trốn thì sao? Trọng tử nghĩ tới nghĩ lui đủ mọi cách, nhưng đến cuối cùng cũng thực sự là không có biện pháp nào cả, đành phải xoay mặt lại, tiếp tục quan sát tình hình bên trong kiếm trận kia. Một điều may mắn là tất cả mọi người đang dốc toàn lực để đối phó với Sở Bất Phục, cho nên cũng không rảnh rỗi mà để ý đến bên này. Vạn kiếp, lần này ngươi còn muốn trốn nữa sao? Giọng nói này lộ ra một âm điệu oán hận đến thấu xương. Năm đó ma kiếm bị đánh cắp, 3000 đệ tử bảo vệ ma kiếm cũng bỏ mạng oan uổng. Nói vậy, những người này chính là thân nhân của những đệ tử đó đến tìm Vạn Kiếp để trả thù. Sở Bất Phục mang theo Cung Khả Nhiên tránh khỏi một luồng kiếm khí, thản nhiên nói, muốn chết. Còn nó chưa dứt lời, Sở Bất Phục đã giơ bàn tay trái lên, trong lòng bàn tay lập tức thoát ra một luồng khói nhẹ màu đen, nhanh chóng tản ra bên ngoài. chỉ trong chớp mắt đã lập tức hóa thành thanh kiếm màu đen, phóng thẳng về phía người đang nói chuyện với y. Trong những tình huống như thế này thì phần lớn rất khó phân biệt được thật giả đa số lão ảnh. Chỉ có một phần là thật, chủ yếu là dùng bóng kiếm để mê hoặc và đánh lừa đối phương. Nhưng trong đó chỉ có một thanh mới là thật. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, mặc dù vạn kiếp chỉ vung tay tùy tiện phóng xuất ra kiếm, nhưng lại không có một thanh nào là ảo ảnh cả. Một khi đã giao chiến một cách chính diện với y, tận mắt chứng kiến cảnh tượng y dùng ma khí để biến thành kiếm, cả đám người kia mới biết được rõ pháp lực của đối phương cao thâm tới trình độ nào. Ai nấy cũng đều biến sắc, thầm nghĩ trong lòng thật là may mắn. Không trách được lần nào Lạc Âm Phàm cũng đều tự mình nhúng tay vào việc bắt y, không cho bọn họ lén lút đi trả thù. Giờ phút này, nếu như không có kiếm trận do Lạc Âm Phàm tự mình thiết đặt tại đây, thì làm sao vây khốn được y? Lúc này nhất định bọn họ chỉ có một con đường là phải chết thảm trong tay y mà thôi. Vân Nguyệt hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến giọng điệu của mình, lên tiếng khen ngợi: Vạn kiếp quân, làm tốt lắm. Tuy rằng trọng tử không hiểu chính xác là Vân Nguyệt đang nói cái gì, nhưng nàng cũng mơ hồ đoán ra được. Sở Bất Phục dùng một chiêu này quả thật là rất kỳ diệu. Bởi vì những người bình thường khi gặp phải loại công kích đáng sợ thế này, đương nhiên sẽ tuân theo bản năng mà tránh né đi. Chỉ cần người nọ tránh ra thì trận pháp sẽ bị thiếu đi một góc, khi đó trận pháp sẽ bị giải trừ. Quả nhiên, người nọ sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch ra, giống như đang muốn di chuyển thân hình của mình. Người đứng bên cạnh nhìn thấy thế hét lớn: Không thể di chuyển, người đã quên lời tôn giả dặn rồi hay sao? Người nọ nghe vậy, lập tức hoàn hồn lại, cắn chặt răng, đứng bất động tại chỗ. Mắt nhìn thấy những thanh kiếm màu đen đang đâm thẳng vào người. Nếu như nó tiếp tục đi tới, thì chắc chắn sẽ để lại trên người y vài lỗ thủng. Nhưng không ai ngờ được, vào lúc này, chiếc vòng càn khôn phía trên bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ một cách mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp theo, chiếc vòng phát ra một vòng tròn sáng thật lớn, chiếu thẳng xuống bên dưới, khiến cho những thanh kiếm màu đen kia giống như đánh lên một bức tường vô hình, tất cả đều bị bắn ngược trở về. Người nọ nhìn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười to: Quả nhiên là tôn giả nói không sai, rơi vào trận pháp này, ngươi đừng mơ có thể chạy thoát ra khỏi đây, còn không mau đưa tay chịu trói đi. Mọi người cùng nhau hợp lực lại, vận động kiếm trận, thế tấn công càng ngày càng gấp rút, kiếm khí dày đặc đều nhắm vào hai người ở bên trong mà đâm tới. Tôn giả đã dặn dò, không thể làm cung tiên tử bị thương. Chúng ta quản không được nhiều chuyện vậy, nếu có chuyện gì thì sau này ta sẽ đi lĩnh tội với tôn giả. Những người này một lòng muốn báo thù, chẳng kẻ nào có lấy một chút khoan dung. Sở Bất Phục vừa phải che chở cho cung Khả Nhiên, vừa phải chống trả, mà trên người lại còn bị thương nặng. Tình hình này thật sự là không ổn chút nào hết. Một luồng kiếm khí hướng về phía cung Khả Nhiên mà chém xuống. Lúc này Sở Bất Phục liền đưa tay chắn thay cho nàng. Trên cánh tay của y lập tức xuất hiện thêm nhiều vết máu hơn nữa. Cung Khả Nhiên sắc mặt trắng bệch, chỉ có ý tránh ở phía sau lưng của Sở Bất Phục, làm sao còn có can đảm để ra tay giúp đỡ y được chứ. Trọng tử rốt cuộc cũng không nhịn được, cắn chặt răng: Ta phải đi cứu đại thúc. Vong Nguyệt giữ chặt nàng lại, nói: Ngươi nhìn xem. Vong Nguyệt vừa nói dứt lời, trọng tử chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra. Khi nàng nhìn lại thì chỉ thấy ở phía đông nam có một người đã không còn đứng vững trên bảo kiếm của mình nữa, từ không trung mà rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Kiếm trận toàn diện với 81 người, bây giờ đột nhiên lại thiếu đi một người. Kiếm trận hoàn mỹ, đương nhiên đã xuất hiện sơ hở. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy rõ người mới tới lại càng hoảng sợ hơn nữa, kêu lên: Âm thủy tiên! Có người lập tức lên tiếng chửi mắng không tiếc lời: Tiền phụ vô sĩ kia, người bại hoại luân thường, làm hại Tuyết Sơn Tiên Tôn không nói, mà nay còn dám phản bội tiên giới, đầu quân cho ma giới, làm mất mặt Thiên Sơn. Âm Thủy Tiên nghe thấy người kia chửi mắng mình thậm tệ cũng không tức giận, chỉ cất giọng nói với vẻ như rất xót xa: Ta làm mất mặt Thiên Sơn thì có liên quan gì tới ngươi? Nàng nâng bàn tay phải thon dài của mình lên, một thanh trường kiếm hiện lên giữa không trung. Trên thân kiếm có đeo tua kiếm ba màu, là dấu hiệu biểu thị cho thân phận đệ tử đích truyền của Thiên Sơn, đồng thời đưa bàn tay trái của mình ra giữa không trung, bắt đầu kết thành ấn, rồi lập tức hướng vào đầu của người nọ mà chém xuống. Vừa chém vừa nói thật dẫn dân: ta còn muốn dùng kiếm pháp của Thiên Sơn để giết người nữa đó, thì sao nào? Người nọ đương nhiên tránh né không kịp, nhưng thật may mắn là có một tên ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ thay cho y. Tên đó vừa đỡ vừa mắng to: giỏi lắm, thật là ngoan độc, Tuyết Tiên Tôn thực sự là có mắt như mù, lại đi thu nhận một kẻ như ngươi làm đồ đệ, thực sự là không bằng loài cầm thú. Âm Thủy Tiên chỉ cười lạnh: đáng tiếc là người đã chết, vậy thì người sẽ không còn cơ hội để mà hối hận đâu. Kiếm trận đã xuất hiện lỗ hổng, đương nhiên sẽ bị phá giải. Mọi ưu thế trước mắt của đám người bên Tiên Môn đều bị triệt tiêu hết. Trong khi đó, ở trước mặt bọn họ, lúc này một người là Ma Tôn, kẻ kia lại là hộ pháp nổi tiếng, tâm địa ngoan độc, thủ đoạn tàn ác của cựu U Ma Cung. Mọi người trong lòng đều biết, cho dù có động thủ lần nữa thì nhất định cũng sẽ chịu thiệt. Hơn nữa cũng không biết là cựu U Ma Cung rốt cuộc kéo đến đây bao nhiêu người, cho nên cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng dẫn theo đồng bạn bị thương bỏ chạy. Âm Thủy Tiên cũng không đuổi theo, dù sao thì mục đích của nàng chỉ là cứu Sở Bất Phục, chứ không phải là truy sát bọn chúng. Hơn nữa đám người của Lạc Âm Phàm đang ở trên núi, nếu như xông vào bên trong quá sâu thì cũng không có lợi. Âm Tiền Bối! Trọng Tử hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay. Âm Thủy Tiên nghe thấy người gọi mình thì chỉ nhìn thoáng qua hướng bên này, rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Cổ U Ma Cung thực sự đã phái Âm Thủy Tiên đến giải vây. Thật không thể tưởng tượng được, mọi việc lại thuận lợi một cách thần kỳ như vậy. Trọng Tử vội vàng chạy ra phía trước vài bước, được tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như thế, nàng mới sực nhớ ra là mình nên cảm tạ một người, liền quay người trở lại xem thử. Nhưng không biết từ lúc nào, Vong Nguyệt đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Nàng cũng biết là y muốn tránh mặt vì không muốn gặp những người khác, cho nên cũng bình thường trở lại, không suy nghĩ nhiều về hành tung bất thường của y nữa. Sở Bất Phục sắc mặt vẫn thản nhiên không thay đổi, đưa tay lên lau đi vết máu ở bên môi, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Trọng Tử: sao lại không nghe lời của đại thúc, chạy tới đây làm gì? Trọng Tử vẫn còn giận dỗi nên nghe y nói vậy liền nghiêng mặt đi, không thèm trả lời. Sở Bất Phục chỉ biết lắc đầu, mỉm cười kéo nàng lại, mang theo nàng và Cung Khả Nhiên ngự phong mà bay đi. Những tầng mây dày đặc tối đen một màu, lúc này cho dù ánh trăng có sáng trong đến thế nào thì cũng không thể xuyên thấu được một màn toàn một màu đen trước mắt. Những đám mây sắp xếp trên dưới trái phải xa le nhau, nhìn như những vách đá bằng nham thạch nối tiếp nhau dài đến vô tận. Ba bóng người bay giữa những khe hở của đám mây đó, bay thẳng tắp một đường như vậy. Thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp những đám mây cao vút như ngọn núi đang đập thẳng tới, đương nhiên là cũng không cần phải lo sợ là sẽ bị đập vào đó mà vỡ đầu, chỉ cần trực tiếp bay xuyên qua giữa là được thôi. Bên cạnh, mái tóc đỏ rực của Sở Bất Phục vô tình bay phấp phới trên cánh tay. Trọng Tử như si ngốc cả người, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía trước, tầm mắt bị những đám mây trải dài từng tầng lớp lớp che khuất. Lúc này cho dù nàng muốn tìm đường ra cũng không thể nào nhìn thấy được. Ba người bất tri bất giác bay bên ngoài khoảng 100 dặm thì Cung Khả Nhiên mở miệng hỏi: người tính mang ta theo người luôn sao? Sở Bất Phục nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nhưng cũng không trả lời nàng ta. Trọng Tử cảm thấy không khí có vẻ trở nên căng thẳng nên bất đắc dĩ đành phải lên tiếng giảng hòa: trước mắt Cung Tiên Tử nên đi theo chúng ta trở về, lỡ như bọn họ lại đuổi theo, nếu như không có y thì bọn họ căn bản sẽ không tìm tới ta. Mặc kệ mọi chuyện là thế nào, đại thúc cũng là người đã cứu Tiên Tử, ta cũng không bảo y cứu ta. Trọng Tử nghe thấy vậy thì không kìm được nữa, đại thúc vì cứu Tiên Tử mà bị thương nặng đến mức này, sao Tiên Tử lại có thể vô tình như vậy? Cung Khả Nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: người ta thích là Sở sư huynh của năm nào, chứ không phải là con người của hiện tại này. hay lắm sao mà lại đem bản thân của mình biến thành một kẻ tiên không ra tiên, mà không ra ma. Đã vậy còn liên tục làm liên lụy đến người khác. Trọng Tử cảm thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, quát lớn: Ngươi! Đại thúc chỉ vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa đã mất mạng. Cung Thản Nhiên bị Trọng Tử mắng, cũng chỉ lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Chuyện của chúng ta cũng đến phiên ngươi xen vào hay sao? Trọng Tử khựng người lại. Cung Thản Nhiên cười lạnh: Ngươi mắng ta không có lương tâm đúng không? Ngươi có biết là 8 năm qua ta ngay cả một nơi để sống yên ổn không có, cả ngày sống như chó hoang, trốn chui trốn nhụi ở xó xỉnh để trốn tránh sự truy sát của những kẻ muốn giết y. Ngươi có biết những ngày như vậy là như thế nào không? Ngươi đã bao giờ trải qua những ngày như vậy chưa? Chán ghét, tôi oán hận y, có gì là sai chứ? Đại thúc có nỗi khổ trong lòng. Ta thì không có nỗi khổ trong lòng hay sao? Phụ thân của ta cũng chết trong trận biến cố đó. Ta đã hỏi rất nhiều lần, nhưng y không chịu nói ra dù chỉ nửa chữ. Bây giờ cũng thế, nơi đã nhập ma thì cũng coi như ta chấp nhận sự thật này đi. Nhưng ai mà ngờ được đây lại muốn ở lại cái nơi chốn quỷ quái đó. Nàng quay sang nhìn Sở Bất Phục, nói với giọng nửa oán hận, nửa van xin: Ta thừa nhận, lúc trước là do ta đeo bám lấy ngươi trước. Nhưng mà bây giờ, ngươi làm hại ta cũng đủ rồi. Hiện tại, ta chỉ muốn tìm một nơi thật thanh thản để tu hành cho đến hết đời. Ngươi có thể buông tha cho ta được không? Sở Bất Phục nghe những lời này, chỉ trầm mặc một lát, sau đó mới nói: Yên tâm đi, rất nhanh chóng thôi, bọn họ sẽ không còn đuổi giết nàng nữa. Cung Thản Nhiên lại nói: Trừ phi là ngươi chết đi, chứ đó không thì bọn họ làm sao mà buông tha cho ta được. Sở Bất Phục cũng không muốn so đo với Cung Thản Nhiên nữa, y chỉ mệt mỏi, phất tay nói với nàng: Sau này nàng hãy tự giải quyết những việc của mình cho tốt, hãy bảo trọng. Cung Thản Nhiên chợt hiểu ra hàm ý trong lời của Sở Bất Phục, nàng quay sang nhìn Trọng Tử, giọng nói chứa đựng một sự châm biếm và ghen tuông nói với y: Hiện tại bên cạnh ngươi đã có người khác rồi, nên không cần quan tâm đến ta nữa sao? Trọng Tử giận dữ quát lên: Ngươi sao có thể nói nhăng nói bậy như vậy được kia chứ? Ngươi là cái thá gì chứ? Cung Thản Nhiên sắc mặt giận dữ, vung tay lên chỉ thẳng vào Trọng Tử: Chuyện của ta bao giờ đến phiên ngươi xen miệng vào? Sở Bất Phục cầm lấy cánh tay của Cung Thản Nhiên, khẽ nhíu mày, giọng đầy mệt mỏi: Đừng làm loạn nữa. Cung Thản Nhiên oán hận hất cánh tay của Sở Bất Phục ra, quay sang nhìn Trọng Tử một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên lại cười lạnh: Tôn giả hiện tại đang tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở cùng y tại cái nơi quỷ quái đáng ghê tởm nó qua ngày sao? Nói xong, Cung Thản Nhiên lập tức xoay người rời đi, biến mất trong những tầng mây cao vút như những ngọn núi kia. Hết chương 25. 双快唱，蓝天呀、啊。 下风流花似。